Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương cuối 1, chiếc hộp Pandora. Bệnh viện: Sao ngươi lại tới đây? Adam nhìn xem đạp giày cao gót, sải bước đi tới Missy, kinh ngạc nói: Tối hôm qua ta cái kia ngu xuẩn ca ca cho ta đánh một cái điện thoại. Lần thứ hai nói ra câu kia ngu xuẩn đề nghị. Missy cười nói, ta thế mới biết nguyên lai ta boss đã sắp làm ba ba. Chúc mừng a, cảm ơn. Adam cười khổ, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng nói chúc mừng. Lỗ tai ta đều sắp bị câu nói này cho nghe điếc. Không biết làm sao làm. Hình như trong vòng một đêm, người của toàn thế giới đều biết rõ tin tức này. Nói rõ ngươi lực ảnh hưởng lớn nha. Missy nhìn, xem hắn, thế nào? Nam hài nữ hài, còn sớm đây. Adam lắc đầu, cái kia thay cái vấn đề. Ngươi thích nam hài, vẫn là nữ hài? Missy cười nói, bất quá lấy ta thể nghiệm, Peggy mang tốt nhất hẳn là long phượng thai. Bằng không thì trong đó một cái khẳng định sẽ phi thường bực mình. Không phải tất cả mọi người là Sheldon. Adam nhổ nước bọt, nam hài nữ hài đều được. Long phượng thai cũng không tệ. Kỳ thật ta đến bây giờ cũng còn không có triệt để tiêu hóa tin tức này. Ngươi thật đúng là khai. Sáng a, Missy cười nói. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Có thể chứ? Đương nhiên, ngươi nói. Adam gật đầu. Là như vậy, Missy hững hờ nói. Ngươi cũng biết Sheldon người kia. Mặc dù luôn luôn không đáng tin cậy. Nhưng lần này ngươi cùng Peggy muốn sinh hài tử. Cái này chú định chính là một cái siêu cấp thiên tài. Đối Sheldon kích thích rất lớn. Cho nên hắn vội vã gọi điện thoại cho ta. Lần thứ hai nhắc lên phía trước kia cái gì ta trong gen cũng có một cái khả năng so ngươi cùng. Peggy hài tử càng mạnh Sheldon 2.0 tồn tại. Ngươi biết rõ, ta một mực đối với cái này đều khịt mũi coi thường. Thế nhưng ta phát hiện hắn lần này thật rất để ý cái này. Thế cho nên bốc lên lần thứ hai bị ta liêu âm thối nguy hiểm. Nhiều lần thỉnh cầu, ngươi cũng biết, hắn rốt cuộc là ta song sinh ca ca. Hắn hiện tại cũng dạng này. Ta thực sự không đành lòng lại cự tuyệt. Cho nên, có thể hay không nể tình ta. Cho ta ca ca Sheldon. Cái này công bằng thi đua cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Nhìn xem chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn ánh mắt lại có chút kỳ vọng Missy. Đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp quỷ cho Sheldon một cái công bằng thi đua cơ hội. Cái này cùng Sheldon có lông quan hệ à? Adam đang không biết nên trả lời như thế nào Missy thời điểm. Peggy mang thai chuyện này phảng phất mở ra một cái chiếc hộp Pandora. Missy đến vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi chờ một chút, Adam vô cùng cảm kích cái này đột nhiên đến điện thoại. Đối với Missy áy náy cười cười. Sau đó đi tới một bên kết nối. Riker, Adam, nghe nói ngươi mở ra sinh sôi quyền hạn. Ta muốn ba cái danh ngạch. Riker gọi điện thoại tới. Không có Missy nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Càng sẽ không đánh lấy Leonard tên tuổi. Mà là gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình tố cầu. Ngươi nguyện ý truyền thống, vẫn là khoa học kỹ thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật giật, bất lực nhổ nước bọt nói. Ai nói với ngươi ta mở ra sinh sôi quyền hạn? Còn có cái gì kêu mở ra sinh sôi quyền hạn? Những này đều không phải trọng điểm. Riker không quan tâm nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Truyền thống vẫn là khoa học kỹ thuật. Adam trực tiếp cúp điện thoại. Đối với bên kia cười tủm tỉm nhìn hắn Missy cười cười xấu hổ. Đang suy nghĩ giải quyết như thế nào việc này điện thoại lần thứ hai phát ra tút tút âm thanh. Lần này không phải điện thoại, mà là cô bé quảng khăn đỏ mã hóa group chat. Thở dài một tiếng, nghe nói đại oa nếu có nho nhỏ bé con. GR, Gentia, mặc dù ta đối nam nhân không có hứng thú, nhưng không thể không nói cùng ưu tú đại oa có cái hài tử. Xác thực có thể cân nhắc. Ngươi cứ nói đi. A còng The Weatherman. Phản đồ. GR. Này làm sao có thể tính toán phản đồ đâu. cái này rõ ràng là tại kéo lông cừu. Ngươi không nghe nói cái kia kinh điển cố sự sao? Một cái ngốc nam nhân cổ vũ thê tử đi tập thể dục. Sau đó thê tử cùng đồng tính nữ thật tốt bên trên. Bị uốn cong, ly hôn mấy tháng trước. Đã quyết định đi thê tử còn cùng hắn tốt nhiều lần. Ly hôn về sau, quả nhiên thích biến phụ nữ mang thai. Chuẩn bị cùng đồng tính nữ tốt cùng một chỗ nuôi dưỡng đứa bé này. Đồng thời còn để cái này ngốc nam nhân tham dự vào. Không có lấy tên quyền, không có quyền nuôi dưỡng. Chỉ có bỏ vốn cung cấp nuôi dưỡng trách nhiệm. Loại tình huống này, ngươi có thể nói cái này bị uốn cong thê tử là phản đồ sao? Wonder Woman, các ngươi dạng này lễ phép sao? Đại Oa cũng tại trong nhóm đây. The Weather Man, cái này có cái gì? Chúng ta thảo luận cái gì cùng hắn có quan hệ gì? GR, bá khí ầm ầm. Lại nói ngươi cùng Kitty Pryde đi theo Đại Oa thời gian lâu nhất. Chẳng lẽ liền không có ý nghĩ này sao? Chúng ta đều là tận mắt chứng kiến viện dưỡng lão thảm án. Chẳng lẽ các ngươi thật không định muốn đứa bé làm hạch uy hiếp? Để tránh hành động bị quản chế lúc bảo toàn tuổi già cơ bản nhất tôn nghiêm. The Weather Man, ta vĩnh viễn nghe Kitty Pryde. GR, chật chật, cái này tình cảm. Quả nhiên là khiến người ghen tị a. A còng Kitty Pryde, The Weather Man. Kitty Pryde gần nhất bề bộn nhiều việc. Đừng quấy dày nàng. GR. Luôn cảm giác Kitty Pryde gần nhất có chút không tại trạng thái. Tốt a. Những người khác là thế nào nghĩ? Đặc biệt là các ngươi A còng khủng long bạo chúa A còng Husky A còng Wonder Woman Husky. Đừng tính đến ta. Các ngươi biết ta tình huống. Như bây giờ rất tốt. Khủng long bạo chúa, cũng đừng tính đến ta. Ta còn muốn chơi nhiều mấy năm nữa. Mà còn ta cảm giác lấy ta hiện tại trạng thái. Lại chơi mấy chục năm cũng không quan hệ. Wonder Woman, ta ngược lại là cảm giác có thể thừa dịp còn trẻ sinh dục một hai cái chất lượng cao hài tử. Bằng không thì tương lai cho người khác mang hài tử. Người khác còn tưởng rằng ta là mỗi ngày đối với ma kính hỏi ai mới là trên thế giới xinh đẹp nhất. Nữ nhân ác độc mẹ kế đây. GR. Ha ha ha. Lời này có kiến thức. Bởi vì chỉ cần không phải nhà mình hài tử. Tương lai không quản ngươi giúp ai mang hài tử. Đứa bé kia nếu như là cái nữ hài tử. Đều sẽ tự cảm thấy mình là công chúa Bạch Tuyết. Đều cảm thấy chính mình diễm quan quần phương. Đều cảm thấy chính mình so ngươi xinh đẹp. Ngươi sẽ hại nàng. Kỳ thật hoàn toàn chính là tại khôi hài. Ma kính có thể có cái gì tốt tâm tư sẽ nói lời nói thật đâu. Khẳng định là thế nào làm loạn làm sao tới. Mà còn có cái gì so vặn vẹo sự thật dẫn phát tranh chấp càng có thể dẫn phát hỗn loạn để nó loạn. Bên trong lấy lật đây này. Wonder Woman, không phải vẫn luôn có cái tiết mục ngắn nha. Nói hoàng hậu kỳ thật đã từng là cô bé lọ lem tương lai. Mặc dù công chúa Bạch Tuyết rất cao quý rất mỹ lệ. Nhưng nếu như sẽ thành cô bé lọ lem cùng trở thành công chúa Bạch Tuyết biến thành tuyển hạng. Tuyệt đại bộ phận nước Mỹ nữ nhân đều sẽ lựa chọn trở thành cô bé lọ lem. Nhìn xem Disney nhạc viên cosplay trang phục bán nóng bỏng nhất trang phục là cái nào liền biết. Cô bé lọ lem rõ ràng so công chúa Bạch Tuyết càng có mị lực a. Ma kính đây không phải là mở mắt nói lời bịa đặt. Đơn thuần gây sự nha. GR. Cho nên a, tranh thủ thời gian sinh hài tử, sống chính mình hài tử, bằng không thì về sau liền muốn theo cô bé lọ lem biến thành ác độc hoàng hậu. Đại Oa không phải vẫn luôn không thích cái này biệt danh. Sợ hãi nhất không phải liền là trở thành anh em hồ lô nha. Thừa cơ hội này, chúng ta có thể nháy mắt để hắn biến thành anh em hồ lô, ra ra. Đây chẳng phải là rất thú vị. The Weather Man, a. Cái gì anh em hồ lô, ra ra. Nhìn xem a, chỉ cần buông ra, hắn có thể nháy mắt tổ kiến một cái đội bóng đá. Chủ lực dự bị toàn bộ có cái chủng loại kia. GR, đây chẳng phải là càng thú vị. Chấm ngoặc kép, Adam nhìn thấy nơi này, cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp gia nhập tán gẫu. GR, ngươi đừng tại đây cười trên nỗi đau của người khác. Châm ngòi thổi gió. GR đã hạ tuyến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam nhìn xem trực tiếp chạy đi, lưu lại một cái cục diện rối rắm GR. Không phản bác được. Sau đó liền thấy GR đối hắn phát động nói chuyện riêng. GR, một cái ống nghiệm, ta liền không quản chuyện này. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung cư TBBT4A. Không có khả năng. Howard nghe đến Rat lời nói. Nói thẳng ra Tào Tháo kinh điển trích lời. Cho Sheldon tại trên mạng tìm đối tượng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Rat cười nói. Nhưng chính vì vậy, ngươi có thể suy nghĩ một chút nếu như chúng ta thành công. Cái này chính là một hạng vĩ đại dường nào thành tựu. Có thể xứng đôi Sheldon khẳng định cũng không kém là bao nhiêu. Bọn họ kết hợp sinh ra hài tử. Tất nhiên là tương lai nguy hại thế giới đại ma vương. Howard nhổ nước bọt nói. Ta mới không muốn tương lai bị nhà lịch sử học bình luận vì hủy diệt thế giới thủ phạm một trong. Sau đó bị Terminator loại hình xuyên Việt về đến trực tiếp cắt yết hầu đây. Buông lỏng a, Adam cùng Peggy đều có hài tử. Tương lai Sheldon cùng cái kia Schrödinger thê tử sinh ra hài tử. Không có khả năng hủy diệt thế giới rồi. Rat cười nói, mà còn ta đã giúp hắn lấp xong tài liệu. Ngay tại xứng đôi. Cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Howard cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì tự ta điền tài liệu lúc quá buồn chán. Thuận tay giúp hắn cũng điền. Ngươi bây giờ có ổn định bạn gái. Mà ta cần máy bay yểm trợ. Rat cười nói. Lần trước ta cùng Sheldon cộng tác. Mặc dù ta nỗ lực chân quý Stanley ký tên lục cự nhân găng tay cùng Green Lantern đèn cai cùng đèn. Xanh bộ đồ. Thế nhưng Sheldon xác thực giúp ta ngâm đến muội tử. So cùng với ngươi gặp phải 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Gặp quỷ, chúng ta đều nói qua lại không nâng chuyện này. Howard quát, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tương đương Grad lần thứ hai lộ ra để Howard muốn đánh nằm bẹp nét mặt. Của hắn, leng keng, đúng lúc này, máy tính phát ra nhắc nhở âm thanh. Holy shit, Grad xem xét liền kinh hô lên. Ta nghĩ ta phát hiện núp ở trái đất người ngoài hành tinh. Cái gì? Howard cũng nhìn sang. Trang web cho Sheldon xứng đôi một cái nữ nhân. Rat cả kinh nói. Ngươi nói đùa à? Là chân chính nữ nhân. Howard căn bản không tin tưởng. Ngươi nhìn. Còn rất hung tàn. Cái gì cũng có. Rat đem ảnh chân dung phóng to. Tin tưởng ta. Hung tàn không nhất định chính là nữ nhân. Howard nhổ nước bọt nói. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ôi, ta cosplay Wonder Woman có thể so với các ngươi hoàn nguyên độ cao nhiều. Đây là mọi người công nhận. Rat bất mãn nói. Đó là bởi vì những người kia không có hạn cuối. Howard diễu cật nói. Cầm ngươi một cái dùng sức chen chúc nữ trang đại lão cũng có thể hướng. Cái kia cũng có thể nói rõ vấn đề. Rat không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Hiện tại chúng ta đến cho Sheldon chân mệnh thiên nữ phát phong biểu kiện. Howard mắt thấy thật. Đúng là nổ ra tới một cái người ngoài hành tinh. Lập tức hứng thú. Nhận lấy máy tính quyền khống chế. Bắt đầu lẳng lơ thao tác. Lấy Sheldon danh nghĩa bắt đầu hẹn người ngoài hành tinh này. Người tốt đồng loại. Chấm ngoặc kép. A, nàng lại muốn gặp mặt. Trời ạ. Nàng nhìn thấu chúng ta. Rat thấy trò chuyện một chút. Đối phương phát ra offline hẹn hò thỉnh cầu. Cả kinh nói. Không phải chúng ta. Là Sheldon. Nàng tìm tới đồng loại. Howard cười nói. Chúng ta có lẽ thật làm một kiện ghê gớm đại sự. Ha ha. Xin nhờ. Sheldon lúc này đi ra. Nghe nói như thế. Trực tiếp nghiêng đầu một chút. Phát ra khinh thường âm thanh. Ngươi không cảm thấy chúng ta có thể làm được ghê gớm đại sự. Howard nghiền ngẫm nói. Cái này liền không cần ta nhiều lời đi. Sheldon cười nhạo một tiếng hướng đi tủ lạnh. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta giúp ngươi tìm tới đồng loại của ngươi. Xế chiều ngày mai 4 giờ. Ngươi gặp đến khoa học chọn lựa ra ngươi hoàn mỹ bầu bạn. Có tính hay không ghê gớm đại sự. Howard cười nói. Dính đến ta xác thực đều là ghê gớm đại sự. Sheldon mím môi một cái. Nhưng ngoài ra, các ngươi nói tới đều rất buồn chán. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chứng minh ngươi so Adam cùng Peggy cường đây. Howard khích tướng nói. thế nào? Hiện tại biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn bọn họ. Cho nên trực tiếp từ bỏ. Ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Chuẩn bị trở về phòng ngủ, Sheldon lập tức dừng bước. Nhưng ta không tin năng lực của các ngươi. Come on, Brad kêu lên. Chúng ta đem ngươi tất cả tin tức trọng yếu đều lên truyền đến trang web bên trên. Còn học suy nghĩ của ngươi trả lời bọn họ tất cả vấn đề. Nếu như đối phương cũng là như thế thành thật lời nói. Vậy các ngươi đích thật là hoàn mỹ nhất hẹn hò đối tượng. Ngươi hẳn là tin tưởng khoa học. Tên của nàng kêu Amy Farrah Fowler. Howard đầu độc nói. Đây là ngươi chứng minh ngươi không thể so Adam cùng Peggy yếu duy nhất cơ hội. Còn có, liền Spock mỗi 7 năm đều sẽ hẹn hò một lần. Brad nhắc nhở, Spock đây không phải là hẹn hò. Hắn là phát tình. Hắn bởi vì kiềm chế dục hòa mà nhiệt huyết sôi trào. Sheldon uốn nắn Brad thuyết pháp. Bất quá cũng có chút dao động. Ta hiện tại xác thực cùng Spock cùng loại. Hắn là vì cái kia không đè nén được một nửa gen người cần phát tiết. Mà ta thì là bởi vì gen ưu khuyết cần tính ra thắng bại. Ta nghĩ ta có thể đi nhìn một chút. Vậy thì tốt quá. Howard cùng Rat đại hỉ. Liền Ramona lần đầu tiên tới. Bọn họ đều một bộ chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng không nỡ rời đi biểu lộ. Chớ nói chi là hiện tại như thế kình bạo Sheldon buổi diễn chuyên đề hẹn hò tràng diện. Cái này dưa thực sự quá quen. Ngày kế tiếp, 4 giờ chiều, quán cà phê, quấy giày xuống. Ta là Amy Farrah Fowler. Ngươi là Sheldon Cooper. Một cái muội tử mặt không thay đổi đi tới. Tinh chuẩn tìm tới gợi cảm gầy bọ ngựa. Ta là, rất xin lỗi ngươi bị vô tri hồng nương phép tính cho lừa gạt. Sheldon quay người lại, ta không cảm thấy có người có thể hoàn mỹ xứng đôi ta. Trừ phi là một cái khác ta. Thế nhưng Spock mỗi 7 năm cũng hẹn hò một lần. Tất nhiên đều như vậy. Ta liền đến xem. Không sao, ta quen thuộc, ta sở dĩ đến, là vì ta đáp ứng mụ mụ ta mỗi năm hẹn hò một lần. Amy mặt không thay đổi nói. Thú vị. Ta cùng mụ mụ ta liên quan tới bên trên nhà thờ cũng có cùng loại đối thoại. Sheldon gật đầu. Ta không phản đối thần khái niệm. Nhưng không hiểu vì cái gì bên trên nhà thờ cần chút tên. Amy gật đầu. Vậy ngươi tuyệt đối không muốn đi tiểu bang Texas. Sheldon nhắc nhở. Nhớ kỹ. Amy gật đầu. Ra mắt tiếp tục. Trước đó tuyên bố. Tất cả thân thể tiếp xúc bao quát nhưng không giới hạn tại giao đủ đều không cho thảo luận. Sheldon kinh ngạc nhìn dạng này ngay thẳng Amy. Đột nhiên đưa tay làm ra mời động tác. Ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Nước ấm. Cảm ơn. Amy nói xong. Cùng Sheldon sóng vai đi quầy bar. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ăn dưa quần chúng ho uất cùng Rat nhìn xem sóng vai giống như hai người máy đi bộ Sheldon cùng. Amy. Trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Đây là thật sao? Trên thế giới này thật tồn tại dạng này một loại nữ nhân. Họ ướt nhổ nước bọt, ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng xác thực chân thật phát sinh tại trước mặt chúng ta. Brad nhổ nước bọt, có lẽ là chúng ta sai. Chấm ngoặc kép, họ ướt cùng Brad nhìn xem càng xứng Sheldon cùng Amy. Thật lâu không nói gì. À, không đúng, là ta hoa mắt, vẫn là làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy cái này Amy vừa rồi cười sao? Howard đột nhiên nói. Làm sao có thể? Brad căn bản không tin tưởng. Nàng cũng biết cười. Thật, ta hình như thật nhìn thấy nàng vừa rồi quay người lại nụ cười. Rất đắc ý cũng rất quỷ dị. Howard vuốt mắt, không xác định nói. Không có khả năng. Brad vẫn là không dám tin tưởng. Bọn họ tranh luận nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Bởi vì về sau cái gọi là ho uất nhìn thấy Amy đắc ý nụ cười quỷ dị không còn xuất hiện. Mà bọn họ cũng vô ý thức xem nhẹ trang web tài liệu Amy chức nghiệp một chuyến. Thần kinh nhà sinh vật học, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.